Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, Nhu Thuận người hầu gái. Tươi cười rạng rỡ, đi thôi, tìm hiểu một chút Mã Gia hư thực, trọng điểm chú ý Mã Bằng cử động tác, Mã Hồng Phong vừa chết, cùng hắn cùng thế hệ huynh đệ, đều đối gia chủ chi vị. Nhìn chằm chằm, lập tức hồng nguyên lực bài chúng nghị, giáp tâm hại người, đem Mã Bằng cử theo Võ Đăng Sơn triệu hoán hội Mã gia. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mấy ngày gần đây nhất bên trong, Mã Bằng cử liền nên trở lại Giang Thành, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái này Võ Đăng trưởng giáo Xanh Mộc đạo nhân thủ đồ, là cái dạng gì nhân vật. Trong miệng có chút hăng hái nói chuyện. Tống Hạo Thần lại từ cô nàng trên ngực, đem xì gà ngậm sao vào bên trong miệng. Hít một hơi, Lưu Đại Vĩ thần sắc siết chặt. Diệp Thiên đùa giỡn Thủy Nguyệt Đảo Mã gia xào huyệt sự tình. Đã sớm tại Giang Thành trong vòng một đêm ăn mặc bay lả tả. Lưu Đại Vĩ đương nhiên cũng nghe nói việc này. Các loại truyền thuyết đều cho rằng là Diệp Thiên màn đêm buông xuống chém giết Mã Hồng Phong. Thế lực khắp nơi đều chú ý tới Mã gia động tĩnh. Mã Hồng Phong sau khi chết những ngày gần đây, Mã gia một mảnh yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Mã gia đang chờ đợi theo Võ Đăng Sơn trở về Mã Bằng cử. Mã Hồng Phong là Mã Bằng cử cha ruột, Mã Long thì là Mã Bằng cử đại ca. Hai người này đều là Mã Bằng cử chí thân, Mã Bằng cử chỉ lại còn là cá nhân, thì tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Lưu Đại Vĩ biết mình hèn mọn thân phận, chính mình tại Tống Hạo Thần trước mặt, liền con dẹp cũng không sánh nổi. Hắn cô dám suy đoán Tống Hạo Thần làm như vậy dụng ý. Gật đầu nói, tiểu nhân minh bạch, nhưng tiểu nhân còn có một chuyện không rõ. Nói, Tống Hạo Thần tâm tình hiển nhiên cũng không tệ lắm. Lưu Đại Vĩ run giọng nói, tối hôm qua công tử tại sao muốn mang theo Lâm Dũng cái kia ngu xuẩn đi Tôn gia? Lâm Dũng đã nhìn thấy cải tạo về sau, nhưng còn không có thức tỉnh Lâm Suất. Nếu như hôm nay Lâm Dũng đắc thủ, thành công ngồi phía trên, thế tất sẽ tạo thành Lâm Dũng hòa Lâm đẹp trai ở giữa không chết không thôi đấu tranh. Mà cái kia Tôn Xương Thạc tựa hồ cũng có dự định. Muốn để Lâm Suất trở lại Lâm gia, chấp trưởng Lâm gia đại quyền. May ra Lâm Dũng kế hoạch thất bại. Nếu không chúng ta thật có khả năng cuốn vào trận này không tất yếu trong tranh đấu đi. Tống Hạo Thần cười ha ha một tiếng. Híp mắt, đánh giá run run rẩy rẩy Lưu Đại Vĩ. Liên tục gật đầu, tán thưởng nói, Đại Vĩ. Không tệ lắm, não tử chuyển rất nhanh, suy nghĩ vấn đề cũng đầy đủ chu toàn. Đa tạ công tử ca ngợi, Lưu Đại Vĩ cười hắc hắc nói. Tống Hạo Thần một cái tay khác, bên phải trách cô nàng tròn trịa thẳng tắp phong sao loan phía trên. Hung hăng nắm, vội vàng không kịp chuẩn bị cô nàng phát ra, a một tiếng thống khổ thét lên. Nhưng tinh xảo mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp. Còn vẫn như cũ treo nghề nghiệp tính ngọt ngào mỉm cười. Bởi vì ta căn bản là không có trông cậy vào Lâm Dũng có thể tại trận này đấu tranh bên trong. Sống sót, ta dẫn hắn đi xem cải tạo sau Lâm Suất. Một phương diện chính là vì cho Diệp Thiên chế tạo nghĩ cách cứu viện Mễ Tuyết Nhi thời gian. Một phương diện khác là ta đem Mễ Tuyết Nhi tại Nam Sơn Tiểu Viện sự tình. Tiết lộ cho Diệp Thiên. Làm Lâm Suất bị Diệp Thiên đánh nổ lúc, ta liền biết Lâm Dũng lần này thua định. Tống Hạo Thần nhếch miệng lên một vệt ngân tà đường cong, nắm chặt quyền đầu, khàn cả giọng gầm nhẹ, ta còn muốn bốc lên Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc ân oán. Lúc trước Diệp Thiên áp đặt tại trên người của ta sỉ nhục, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù cho hắn. Lưu Đại Vĩ vui lòng phục tùng tán thán nói, công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, trí kế vô song, Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ sau khi mặc chỉnh tề, dắt tay đi ra phòng ngủ lúc, sớm đã không thấy Trương Chiêu Hoa, Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ bóng dáng. Sau 10 phút, hai người tới Trương gia đón khách đại sảnh. Trương gia mọi người nhìn thấy tươi cười rạng rỡ Trương Lệ Lệ, đều cảm thấy kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin, Trương Lệ Lệ thần kinh thác loạn sự tình. Tuy nhiên một mực đối ngoại lén gạt đi, nhưng phòng người miệng thắng phòng xuyên, căn bản không có che giấu, chỉ là mọi người không dám công khai khoa trương mà thôi. Ở nhà bộc thông báo dưới, liên tục mấy trận đánh nhau kịch liệt sau Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt hai người kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào đón khách sảnh. Vừa thấy được khôi phục như lúc ban đầu nữ nhi, hai vợ chồng cũng là hai mặt nhìn nhau, cả buổi đều không lấy lại tinh thần, thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Trương Lệ Lệ, lại ngó ngó Đỗ Tiểu Nguyệt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đặc biệt là Đỗ Tiểu Nguyệt ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Trương Lệ Lệ tình huống nàng là rõ ràng nhất. Một giờ trước nàng tiến vào Trương Lệ Lệ phòng ngủ, nói với Trương Lệ Lệ Diệp Thiên thì ở ngoài cửa sự tình. Nàng tinh tường nhớ đến, lúc đó Trương Lệ Lệ còn là một bộ mất hồn mất vía, hình tiêu xương gầy bộ dáng, mà bây giờ lại thần thái phi dương, đôi mắt sáng ngời có thần, chiếu sáng rạng rỡ, hoàn toàn biến cá nhân, mà lại biến đến so trước kia càng thêm thành thục kiều diễm, gợi cảm vũ mị, một loại khó có thể lời hình dáng mị hoặc phong tình. Theo Trương Lệ Lệ trên trán im ắng phát ra, Đỗ Tiểu Nguyệt nhịn không được hít sâu một hơi, vỗ vỗ có chút u ám khó chịu đầu, vồ lên trên, ôm chặt lấy Trương Lệ Lệ, khó nén kinh hỉ ánh mắt, quan sát tỉ mỉ lấy gần trong gang tấc nữ nhi. Không sai a, cái này chính là mình nữ nhi, cái kia cùng mình huyết mạch tương liên nữ nhi. Trương Lệ Lệ, bề ngoài không có đổi, thế nhưng là tinh khí thần lại hoàn toàn biến, phát sinh nghiêng trời lệch đất cự đại chuyển biến. Trương gia ánh mắt mọi người đều ao ao tập trung tại Trương Lệ Lệ trên thân, nghi hoặc không hiểu khe khẽ bàn luận lấy, Lệ Lệ đứa nhỏ này giống như trước kia không giống nhau, đến tột cùng là khác nhau ở chỗ nào, ta lại nhìn không ra, thật sự là chuyện như vậy. Lệ Lệ là ta nhìn lớn lên, ta hết sức quen thuộc nàng khí chất, nhưng là bây giờ lại thật không giống nhau. Đúng thế, nàng giống như biến đến càng xinh đẹp hơn. Đúng đúng đúng, chính là xinh đẹp, ta thực sự tìm không ra hắn hình dung từ đến thuyết minh ta nội tâm loại kia quan điểm. Trước mắt bao người bị ánh mắt mọi người tường tận xem xét dò xét, cho dù là Trương Lệ Lệ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên, hơi hơi dùng lực tránh thoát ra Đỗ Tiểu Nguyệt hai tay trói buộc, nhỏ giọng nói: mẹ, ngươi làm gì đâu, nhiều người nhìn như vậy ta đây, ngươi cái này là muốn cho ta bị trò mèo sao? Lệ Lệ, nữ nhi của ta, ngươi rốt cục không có việc gì. Đỗ Tiểu Nguyệt vui đến phát khóc, hẹp dài khóe mắt lưu lại hai hàng trong suốt nước mắt, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra không có chút nào che giấu vẻ vui mừng, lộ ra có chút nói năng lộn xộn, tự mình lẩm bẩm: quá tốt, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy nữ nhi bình yên vô sự Trương Chiêu Hoa, những ngày này đặt ở trong lòng hắn một tảng đá lớn, rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Kể từ đó, Trương Chiêu Hoa đối Diệp Thiên càng phát ra cảm kích, kính ngưỡng, kính nể. Trước đó tại Trương Lệ Lệ ngoài phòng ngủ nghe được cái kia từng trận mất hồn thực cốt thanh âm, làm người trưởng thành Trương Chiêu Hoa đương nhiên biết trong phòng ngủ xảy ra chuyện gì, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thiên thế mà có thể thông qua cùng Trương Lệ Lệ hoàn mỹ giao dung kết hợp phương thức, tiêu trừ Trương Lệ Lệ trên thân chứng bệnh, quả thực là thần kỳ kỹ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Chiêu Hoa căn bản không tin tưởng đây hết thảy chân thật phát sinh ở trước mắt mình. Càng không sai, Trương Chiêu Hoa nghĩ mãi mà không rõ là vì cái gì chính mình cùng Đỗ Tiểu Nguyệt đang nghe Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ kết hợp giao dung lúc thanh âm về sau, cũng áp chế không nổi thể nội sao động hỏa nhiệt. Trương Chiêu Hoa sùng bái ánh mắt nhìn lên hướng Diệp Thiên, tựa như một cái hành hương giả không chối từ khổ cực, trải qua thiên sơn vạn thủy, rốt cục nhìn thấy trong suy nghĩ thần như thế, trong mắt chỉ có thuần túy sùng bái, tuyệt không trộn lẫn khác ý nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.